đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 410, huy hoàng đã qua. Bất quá là làm lại từ đầu. 4 càng cầu đặt mua. Ngô Thượng Nhung bỗng nhiên cảm giác được trái tim khiêu động gia tốc. Hắn nín thở, tỉ mỉ mà nhìn xem dưới chân Kim Liên. Một lần nữa khai diệp. Nói đơn giản cũng đơn giản. Nói không thể chối từ khó như lên trời. Đơn giản là bởi vì hắn có rất phong phú khai diệp kinh nghiệm. Không cần giống tân thủ như thế đi đường quanh co. Chỗ khó ở chỗ, hắn thân phụ chặt Kim Liên thương thế. Đồng thời còn là lần thứ nhất đối mặt một lần nữa ngưng tụ Kim Liên tình huống. Trước có Kim Liên, còn là trước có diệp. Không có rễ cây nơi nào đến thụ diệp. Nói đúng ra, là gà có trước, còn là trứng có trước. Ông, pháp thân không ngừng mà rung động. Cộng hưởng thanh cũng càng ngày càng rõ ràng. Dưới chân, cái kia một mảnh diệp tử, càng rõ ràng. Cho đến chính phiến diệp tử toàn bộ xuất hiện ở trước mắt. Mảnh thứ nhất diệp tử xong rồi. Nói cách khác, Ngô Thượng Nhung tu vi một lần nữa đạp vào nguyên thần kiếp cảnh nhất diệp tu vi. Hắn không cần phán đoán pháp thân cao độ cùng uy lực, chỉ bằng vào cảm giác liền có thể cảm giác được ra. Cái này hoàn toàn chính xác thật là nhất diệp pháp thân. Ngay sau đó, Kim Liên tiếp tục rung động, vòng sáng không ngừng mà hướng xuống di động. Chiếu theo dự đoán của hắn, Kim Liên cũng là ra. Đáng tiếc là, làm hắn cảm giác được toàn thân nguyên khí tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm. Vẫn không có xuất hiện Kim Liên. Duy trì pháp thân hình thái. Cực kỳ tiêu hao nguyên khí. Huống chi hắn bị thương. Hả? Ngô Thượng Nhung giơ bàn tay lên. Hướng mặt trước một thả. Không chớp mắt nhìn trước mắt pháp thân. Vòng sáng biến mất. Chỉ còn lại một mảnh diệp tử. Vây quanh pháp thân không ngừng xoay tròn. Không có Kim Liên. Cái này đổi mới Ngô Thượng Nhung nhận biết. Dù là hắn là ngạo thị thiên hạ bát diệp cao thủ. Người người nghe đến đã biến sắc kiếm ma. Cũng là không thể lý giải một màn trước mắt. Không có Kim Liên pháp thân. Đơn trưởng một nắm. Pháp thân tiêu thất. Ngô Thượng Nhung mắt lóe ánh sáng mang. Hắn nhắm mắt lại. Ngồi xếp bằng. Một lần nữa thu nạp nguyên khí. Trọn vẹn duy trì liên tục một ngày một đêm. Cảm giác được nguyên khí khôi phục một bộ phận. Trạng thái tinh thần cũng có cải thiện. Hắn lại lần nữa tế ra pháp thân. Pháp thân phía dưới, trừ một mảnh diệp tử, vẫn không có Kim Liên. Ngô Thượng Nhung triệu tập toàn bộ nguyên khí, hướng phía dưới chân hội tụ, không ngừng xung kích, hắn muốn sinh ra tân Kim Liên. Cứ như vậy, không ngừng mà nếm thử lại nếm thử, cho đến nguyên khí của hắn muốn dùng tận thời điểm. Oanh, pháp thân tiêu tán, hắn ngồi xếp bằng địa phương, đột nhiên đổ sụp, hô, Ngô Thượng Nhung rơi xuống. Bốn phía trừ bóng tối vô tận, cái gì cũng không nhìn thấy. Phía trên hàn phong chảy ngược xuống dưới, thổi đến Ngô Thượng Nhung sắc mặt trắng bệch. Mặc dù như thế, tỉnh táo như Ngô Thượng Nhung, chân hắn dẫm hư không, ngưng lại, đơn trưởng vỗ, một vệt kim quang lòe lòe trưởng ấn bay ngang ra ngoài. Đồng thời cũng là hoàn cảnh chung quanh chiếu sáng, huân hoa thảo, phía dưới, thuần một sắc toàn bộ là huân hoa thảo. Ông, ngay tại hắn thất thần lúc, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một tấm lưới cách chạm cái nắp. Phong bế phía trên, sạt soạt, Ngô Thượng Nhung nhíu mày. Hướng lên bay đi, đơn trưởng hướng lên, một đạo trưởng ấn đánh vào cái kia võng cách chạm cái nắp bên trên. Cái nắp không nhúc nhích tí nào, lại đến một trưởng, lại là không nhúc nhích tí nào. Phanh phanh phanh, liên tục ba trưởng. Cái kia cái nắp vẫn không có động tĩnh. Ngàn năm hàn thiết, Ngô Thượng Nhung lắc đầu. Xem thường, trường sinh kiếm, nhẹ nhẹ một gọi, ở phía trên mặt đất nằm ngang trường sinh kiếm. Hơi hơi rung động, không đúng, cách không ngự vật năng lực, bị đại đại giảm bớt rồi. Hắn đến cái nắp đỉnh chỗ, ngước đầu nhìn lên, bàn tay trên mạng tìm tòi. Trường bên trong xuất hiện ánh sáng màu vàng óng. Cái kia quang hoa chiếu sáng cái nắp tình huống cụ thể. Phía trên khắc lấy từng đạo trận văn. Suy yếu trận văn. Ngô Thượng Nhung lại lần nữa lắc đầu. xảo đoạt thiên công thiết kế, tinh diệu cấu tứ, quân tử quốc người có thể sống sót. Có lẽ liền là dựa vào những công cụ này. Những cái kia hắn nhận là phi thường nhỏ yếu đồ vật, đều không đáng giá nhắc tới. Mà cái này cái nắp, lại vượt quá dự liệu của hắn. Ngu Thượng Nhung nhẹ giọng thở dài. Chiếu theo vừa rồi cảm giác đến xem, nhất định phải càng mạnh tu vi, mới có thể đem trường sinh kiếm ngự vật vào tay. Hiện tại cơ hồ không thể nào. Hắn chậm rãi hạ xuống, lại lần nữa đánh ra một vệt kim quang lòe lòe trưởng ấn. Thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, cái này là một cái cùng loại với giếng cạm bẫy, càng giống là tị nạn địa phương. Quan sát chỉ chốc lát, Ngu Thượng Nhung nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng, đã có bắt đầu lại từ đầu tâm thái. Cái kia liền không thể mơ tưởng xa vời. Nhất Diệp, cũng là Khai Diệp, Kim Liên, không cần, cũng được. Ma Thiên Các, đi qua một ngày một đêm phi hành, Tư Vô Nhai, Tiểu Diên Nhi, cuối cùng đến Kim Đình Sơn Ma Thiên Các, rơi vào các bên trong. Đó là ai? Lại một tên tân nhân. Ngã một lần khôn hơn một chút, có thể bị lão tiền bối như vậy chiến trận mang về. Nhất định là đại tiên sinh. Phan Trọng khoanh tay, phân tích nói, đại tiên sinh cái này nhã nhặn. Chu Kỷ Phong lắc đầu, người đây liền không hiểu. Nghe thấy thất tiên sinh cực kỳ thông minh, mạng lưới tình báo khắp cả cái đại viêm, chỉ có hắn không nguyện ý, ai có thể tóm được hắn. Phan Trọng nói ra, có đạo lý. Huống hồ, Ma Thiên Các chín vị đệ tử, từng cái cũng không thể trông mặt mà bắt hình dong. Hai người rất tán thành, nhìn nhau nhìn thoáng qua, liền hướng phía Lục Châu đám người đi tới. Bái kiến các chủ, bái kiến cửu tiên sinh. Chấm ngoặc kép, Phan Trọng cùng Chu Kỷ Phong sớm đã quen thuộc trước đây sáo lộ. Cái này đại tiên sinh, tự nhiên không cần bái, phản đồ mà thôi. Tối thiểu nhất, ở các chủ mặt, không thể bái. Cái này mấy ngày, Ma Thiên Các có thể có động tĩnh? Lục Châu vuốt râu hỏi. Phan Trọng hồi đáp, hồi các chủ, mấy ngày nay Ma Thiên Các rất bình thường. Có tam tiên sinh chủ trì sự vụ ngày thường, hết thảy cũng rất thuận lợi. Ngược lại là những danh môn chính phái kia, khắp nơi tại truyền Ma Thiên Các lời đồn. Lời đồn, còn là nhị tiên sinh bỏ mình tin tức. Còn có Kim Đình Sơn chân núi đại lượng khô héo. Ngoại giới nói, chấm ngoặc kép, Phan Trọng ấp úng, không cần cố kỵ, nói, Lục Châu nói ra, ngoại giới nói, ngài đại nạn nhanh đến, chấm ngoặc kép, Phan Trọng nói ra, Lục Châu gật gật đầu, cái này trong dự liệu, hắn có thời điểm đang nghĩ, những danh môn chính phái này, đến cùng bị đánh mặt bao nhiêu lần, mới sẽ tỉnh ngộ đâu, cái gì đại nạn? Lão phu giống như là sớm như vậy chết người. Dưới mắt nghĩ những thứ này sự tình không có tác dụng gì. Lục Châu nhìn thoáng qua giữ im lặng Tư Vô Nhai, còn có hắn ôm Vĩnh Ninh công chúa Lưu Văn Quân, nói ra, Diên Nhi, mang công chúa vào Nam Các tu dưỡng. Đồ Nhi tuân mệnh, Tiểu Diên Nhi chắp tay. Đến mức ngươi, chấm ngoặc kép, Lục Châu ánh mắt rơi vào Tư Vô Nhai thân bên trên. Tư Quá Động trước đi nghĩ lại 7 ngày. Tư Vô Nhai sắc mặt như thường. Hắn chỉ là chắp tay nói, đa tạ sư phụ, chớ nhìn hắn cái này một tiếng sư phụ gọi êm tai. Có thể từ thái độ của hắn bên trên, Lục Châu không cảm giác được thành ý. Lục Châu không nói gì, liền quay người trở về Đông Các. Sở dĩ định 7 ngày, là bởi vì hắn nghĩ tại trong 7 ngày, đem thiên thư phi phàm lực lượng chứa đầy. Không có phi phàm lực lượng làm át chủ bài, luôn cảm thấy thiếu cái gì, giống như Lục Châu đi lần này, Phan Trọng cùng Chu Kỷ Phong lập tức trở nên cung cung kính kính, cúi đầu khom lưng, đến Tư Vô Nhai trước người, khom người nói, gặp qua đại tiên sinh. Tư Vô Nhai ánh mắt lướt qua hai người, không có phản ứng hắn nhóm, liền hướng phía Tư Quá Động đi tới. Hai người liều mạng đi theo. Đại tiên sinh, muốn hay không chuẩn bị cho ngài một bộ áo? Đại tiên sinh, ngài so trong tưởng tượng dáng dấp anh tuấn, thanh tú, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?